Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, độ kiếp. Luyến Ngọc Tiên Vương nhìn lấy cái kia sắp đến lôi kiếp. Tà dị trên mặt rốt cục bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn xem trên quảng trường lưng tựa lưng ngồi đấy hai người. Lại nhìn xem trên mặt không cam lòng Dụ Phong, cùng với những cái kia còn đứng sừng sững tại nguyên chỗ đám tông chủ. Không nói gì nữa, mà chính là quay người liền bay khỏi giao đài. Gặp Luyến Ngọc Tiên Vương đều đã xa cách nơi này. Dụ Phong mặc dù không cam lòng, cũng không có biện pháp nào. Chỉ có thể hướng những cái kia đám tông chủ khoát khoát tay. Cũng đuổi theo, còn lại cái kia mắt lớn chừng mắt nhỏ đám tông chủ cũng chỉ có thể theo sau. Rất nhanh, to lớn quảng trường chỉ còn lại Diệp Hàn, Lâm Kiêu cùng Độ Liên ba người. Độ Liên nhìn lấy Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu hai người một mặt bình tĩnh bộ dáng. Có chút im lặng lẩm bẩm nói. Hai cái lòng tham tiểu gia hỏa, ta đã cho các ngươi giải quyết nỗi lo về sau. Còn lại thì nhìn chính các ngươi. Hy vọng không muốn lãng phí ta Độ Thế gia tộc tiên đế Linh Vũ. Đúng là điên. Ta vậy mà tin tưởng bọn họ có thể vượt qua lôi kiếp. Vậy rất có thể là tử vong lôi kiếp. Chấm ngoặc kép. Độ Liên bóng người cũng rất nhanh biến mất tại giao đài. Cùng mọi người cùng một chỗ, lơ lửng tại mây đen bên ngoài trên không trung. Ầm ầm, từng đạo ngột ngạt như là dã thú nộ hống giống như thanh âm theo trong mây đen truyền ra. Ngay sau đó, cái kia không ngừng bốc lên khủng bố trong mây đen. Vậy mà liên tiếp xuất hiện hai cái to lớn lôi nhãn. Lôi nhãn theo mây đen không ngừng biến lớn. Rốt cục tại đạt đến cực hạn về sau. Hai cái lôi nhãn bên trong vậy mà mỗi người bò ra ngoài 9 đạo cỡ thùng nước lôi hồ. Cái kia 18 đạo lôi hồ như là 18 điều dương nanh múa vuốt cự long xoay quanh tại hai cái lôi. Nhãn bốn phía, dữ tợn mà vừa kinh khủng. Đây là song trọng tử vong lôi kiếp. Tất cả mọi người không tự giác lui lại hai bước. Bọn họ chết mà nhìn chằm chằm lấy cái kia 18 đạo tựa hồ là đang diệu võ dương oai đồng dạng. Xoay quanh ở trên không lôi hồ. Giờ phút này dường như tử vong nhìn chăm chú đồng dạng nhìn chằm chằm trên quảng trường hai người. Trong lòng không tự giác cảm thấy một cỗ rung động. Đây chính là xem thường thiên đạo hậu quả sao. Loại này lôi kiếp phía dưới. Sợ là ngay cả cặn cũng không còn đi. Đáng tiếc trận này tiên đế Linh Vũ. Thì dạng này bị hai cái vô tri tiểu nhi giày xéo. Giờ phút này sắc mặt khó coi nhất không ai qua. Được Dụ Phong thiên chủ. Bởi vì nếu là cái kia hai đúc hư không bí ngân thật tại Diệp Hàn trên thân. Tại cái này tử vong lôi kiếp phía dưới há có thể thiện tồn. Đám người chung quanh kinh hoàng lời nói lại làm sao có thể thoát khỏi Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu lỗ tai. Bọn họ rốt cục dừng lại tu luyện. Mở hai mắt ra. Ngừng mắt nhìn thượng thương, cái kia không ngừng bốc lên trong mây đen. Hai cái to lớn lôi nhãn như là một đôi mắt, cũng ngừng mắt nhìn bọn họ. Quả nhiên là tử vong lôi kiếp. Cái này người nào đứng vững? Chấm ngoặc kép, Lâm Kiêu nhìn chằm chằm trên không giờ khóc giờ cười nói ra. Chỉ là trong giọng nói lại có loại khó có thể che giấu kích động. Đừng đánh trống lảng, đây chẳng phải là ngươi chỗ chờ mong. Diệp Hàn nhìn lấy Lâm Kiêu trên mặt đồng thời không có chút nào khiếp đảm chi sắc. Liền biết ra hỏa này chỉ sợ giống như hắn. Độ kiếp như uống nước. Nhịn không được cười mắng. Người hiểu ta Diệp huynh. Lâm Kiêu nhếch miệng cười nói. Sau một khắc, chỉ thấy Lâm Kiêu đằng không mà lên. Bay thẳng hắn lôi nhãn mà đi. Đồng thời vung ra mấy đạo công kích rơi vào cái kia lôi hồ phía trên. Cùng một thời gian. Diệp Hàn cũng bay về phía hắn lôi nhãn, đồng dạng đối với mình cái kia 9 đạo lôi hồ phát động công kích. Loại này đơn giản tiên nguyên công kích đối với cái kia lôi hồ tới nói không khác nào gãi ngứa ngáy. Thương tổn không cao, làm nhục tính lại là cực mạnh. Quả nhiên, tại hai người chủ động công kích đến, cái kia chiếm cứ tại lôi nhãn chung quanh 9 đạo lôi hồ. Dường như chịu đến khiêu khích đồng dạng giống giận hướng hai người đỉnh đầu rơi xuống. Trước mắt một màn làm cho tất cả mọi người đều rung động không thôi. Bọn họ không hiểu hai người này vì sao không nắm chặt thời gian chuẩn bị phòng ngự. Ngược lại chủ động đi khiêu khích lôi kiếp. Đây không phải muốn chết sao? thế mà huyết nhục vẩy ra tình cảnh đồng thời chưa từng xuất hiện. Tại lôi hồ rơi xuống trong nháy mắt, hai người lại điên cuồng ngưng tụ tiên nguyên, dùng nắm đấm công kích mỗi một đạo rơi trên người bọn hắn lôi kiếp. Thật giống như tại dùng lôi kiếp luyện tay đồng dạng, Diệp Hàn xác thực là tại dùng lôi kiếp luyện tay. Từ khi đi tới tiên giới, hắn còn không có nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu qua. Cầm cái này lôi kiếp luyện tay không thể thích hợp hơn. Đến mức công kích sau đó còn thừa lôi hồ, thì tất cả đều bị hỏa linh nuốt vào thể nội, luyện hóa thành lôi nguyên chữ tồn. Những thứ này lôi nguyên thế nhưng là chiến đấu lợi khí. Tuy nhiên Diệp Hàn có thể ngưng tụ trong không gian lôi nguyên tố tiến hành chiến đấu, nhưng trong không gian lôi nguyên tố nào có thể nội lôi nguyên dùng thuận tiện. Hỏa linh tại luyện hóa lôi hồ đồng thời, cũng tại điên cuồng luyện hóa trước đó chứa đựng tại thể nội còn không có luyện hóa hết tiên đế linh vũ. Theo điên cuồng luyện hóa, Diệp Hàn cảm giác trong đan điền hóa thành kim sắc hỏa long hỏa linh càng ngày càng sao động. Diệp Hàn suy đoán rất có thể là hỏa linh muốn tấn cấp. Tại hạ giới thời điểm, hỏa linh theo một cái ngọn lửa nhỏ dị biến vì hỏa linh. Lại từ hỏa linh chi diễm đến cực dương chi hỏa. Lại từ tâm diễm, lại đến kim long phệ thiên diễm. Hết thảy kinh lịch 4 lần tấn cấp. Mà mỗi một lần tấn cấp đều là bởi vì hỏa linh thôn phệ đại bổ chi vật. Lần này cho dù là hỏa linh lần nữa tấn cấp, Diệp Hàn cũng không kỳ quái. Rốt cuộc đây chính là tiên đế linh vũ. Chỉ là không biết lần này kim long phệ thiên diễm lại hội tấn cấp làm loại nào hỏa diễm. Vừa nghĩ tới hỏa linh như là lần nữa tấn cấp làm một loại càng thêm cường đại hỏa diễm, Diệp Hàn thì kích động lên. Hỏa linh luôn luôn cho hắn kinh hỉ. Chỉ là không biết lần này hỏa linh lại sẽ có loại biến hóa nào. Tại Diệp Hàn nhìn soi mói, hỏa linh ngọn lửa màu vàng chậm rãi làm sâu sắc, dần dần biến thành một loại nặng nề màu vàng đen. Loại màu sắc này cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Rất nhanh liền lần nữa biến hóa, kim sắc chậm rãi thối lui, ô sắc dần dần nồng đậm. Cuối cùng làm một đầu màu đen hỏa long xuất hiện tại Diệp Hàn giữa thần thức lúc. Diệp Hàn quả thực sửng sốt, bởi vì lúc này hỏa long bộ dáng để hắn nhớ tới một loại hiện tượng tự nhiên. Nhật thực toàn phần. Không sai. Lúc này hỏa long bộ dáng tựa như mặt trời bị che khuất quang mang. Bày biện ra một loại áp lực đến cực hạn màu đen. Loại này màu đen phía dưới dường như lại ẩn chứa giữa thiên địa chói mắt nhất quang mang. Diệp Hàn dùng thần thức nhìn trộm cái kia hắc ám nhan sắc. Lại có loại cảm giác hôn mê cảm giác. Dường như hắn thần thức đều muốn bị cái này hắc ám thôn phệ đồng dạng. Loại cảm giác này đem Diệp Hàn giật mình. Chẳng lẽ cái này màu đen có thể thôn phệ thần thức? Diệp Hàn cưỡng chế lấy nội tâm ba động. Lần nữa dùng thần thức hướng hỏa long tìm kiếm. Lại phát hiện cái kia màu đen bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực hút. Sau một khắc Diệp Hàn chỉ cảm thấy hắn thần thức như là gặp phải vòng xoáy đồng dạng bị điên cuồng lôi kéo, hỏa linh vậy mà tại thôn phệ chính mình thần thức. Thế mà đang lúc Diệp Hàn quá sợ hãi thời khắc, lại đột nhiên cảm giác thần thức buông lỏng. Loại kia lôi kéo cùng cảm giác hôn mê cảm giác quét sạch sành sanh. Diệp Hàn lần nữa nhìn về phía hỏa linh lúc, lại phát hiện hỏa linh đã một lần nữa biến trở về chính mình nguyên anh. Hơn nữa còn truyền đến một đạo tin tức. Cảm nhận được cái này tia tin tức, Diệp Hàn nhất thời giờ khóc giờ cười. Nguyên lai hỏa linh vừa mới cử động chỉ là nghĩ nói với chính mình. Theo lần này tấn cấp, hắn thôn phệ chi lực đã tấn cấp đến có thể thôn phệ thần thức cấp độ. Mà hỏa linh vừa mới bạo phát loại kia khủng bố sức cắn nuốt, cũng là tại nói với chính mình loại này thần thức thôn phệ là kinh khủng bực nào. Thôn phệ thần thức. Diệp Hàn đột nhiên ý thức được hỏa linh tựa hồ cho mình đưa tặng một cái đại sát khí. Thần thức thôn phệ chi lực lại phối hợp chính mình thần thức lĩnh vực. Chẳng lẽ có thể trực tiếp làm cho đối phương thần thức thụ thương? Một khi đối phương thần thức thụ thương, hoặc là thức hải bị thương, chẳng phải là đã thua một nửa. Cưỡng chế lấy trong lòng kinh hỉ, Diệp Hàn lại lặp đi lặp lại cùng hỏa linh câu thông lên. Khi biết được hỏa linh còn có thể thông qua luyện hóa chi lực luyện hóa thôn phệ mà đến thần thức, từ đó để nó không ngừng lớn mạnh lúc, Diệp Hàn nhất thời im lặng lên. Muốn thôn phệ thần thức, chẳng phải là nói mình muốn thường xuyên cùng người chiến đấu mới được. Hơn nữa còn muốn tìm thần thức cường đại thế hệ. Diệp Hàn tâm tư rất nhanh bị Hỏa Linh biết nhất thanh nhị sở. Hỏa Linh nói cho Diệp Hàn, tốt nhất có thể tìm cầm giữ có thần thức lĩnh vực người. Nói thí dụ như Tiên Vương. Cái này khiến Diệp Hàn có chút im lặng. Tiên Vương cường đại lại đâu chỉ thần thức. Chính là mình có thể thôn phệ đối phương một bộ phận thần thức. Một khi đối phương kịp phản ứng, chính mình lại làm sao có thể tiếp nhận đối phương tiên nguyên công kích. Dứt bỏ loại này không thực tế ý nghĩ. Diệp Hàn suy tư một lát, quyết định cho Hỏa Linh sau khi tấn cấp Hỏa Diễm lên một cái tên. Thì kêu ngươi Hắc Ám Phệ Thần Diễm đi. Được đến tên, Hỏa Linh lập tức truyền đến vẻ vui sướng. Muốn không phải Diệp Hàn không muốn tại cái này trước mặt mọi người bại lộ Hỏa Diễm, Hỏa Linh đều muốn tại Diệp Hàn trước mặt phơi bày một ít cái này khủng bố Hỏa Diễm. Không tiếp tục để ý Hỏa Linh, Diệp Hàn bắt đầu chuyên tâm đối phó Lôi Kiếp. Theo Hỏa Linh tấn cấp, hắn tu vi đã đột phá đến huyền tiên. Diệp Hàn nhìn xem Lâm Kiêu, phát hiện hắn cũng đột phá đến huyền tiên tu vi. Theo hai người tu vi đột phá, cái này Lôi Kiếp tựa hồ rốt cục muốn đi vào khâu cuối cùng. Tiếp xuống tới Lôi Kiếp, Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu đều rất ăn ý ngồi ở chỗ đó dùng thân thể ngạnh kháng Lôi Kiếp. Diệp Hàn không tiếp tục vận dụng Hỏa Linh thôn phệ chi lực, mà chính là sử dụng đối lôi nguyên tố trưởng khống đến suy yếu lôi hồ lực lượng, làm đạt tới vừa tốt thối luyện nhục thể trình độ. Lâm Kiêu thì tựa hồ hoàn toàn không nhìn Lôi Kiếp tồn tại. Hắn nhắm mắt lại, tựa hồ tại cảm ngộ cái gì. Hai người thì như thế yên tĩnh địa ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tùy ý Lôi Kiếp rơi trên người bọn hắn, đến mức tất cả mọi người trừng to mắt, như là giống như gặp quỷ mà nhìn xem hai người. Đây là cái gì thể chất? Thậm chí ngay cả Lôi Kiếp cũng không sợ. Cái kia Lôi Kiếp rơi vào Diệp Hàn trên thân, như là đá chìm đáy biển đồng dạng, kích không nổi nửa điểm bọt nước. Đây rốt cuộc là hai cái gì quái thai? Lúc này không chỉ có mọi người sửng sốt, thì liền Tam Đại Tiên Vương cũng trừng to mắt, trên mặt tràn ngập thật không thể tin. Đây là cái gì thế đạo? Trước có nữ tử tình hương thừa lúc bảy màu tường vân phi thăng, hiện tại ta Hoàng Tăng Thiên lại ra dạng này hai cái quái thai. Mới chính tiên tu vi thì cầm giữ có thần thức lĩnh vực, còn có thể không nhìn tử vong Lôi Kiếp. Chẳng lẽ thế đạo này phải đổi? Tiên giới muốn đi vào thiên tài kỷ nguyên. Dụ Phong Tiên Vương lẩm bẩm nói, thế đạo không thay đổi, tiên giới còn có đường ra sao? Đại La Thiên biến mất, tiên đế tập thể mất tích, tiên giới duy tiên tôn độc đại, thiên đạo bị long đong, nhân luân mất hết, thượng lưu đều là tận các ngươi trèo viêm phụ thế thế hệ. Chính nghĩa chi sĩ bị đánh áp, thiên tài đệ tử biến thành đồ chơi. Thế đạo này cũng nên thay đổi một chút. Độ Liên Tiên Vương căm giận nói. Chỉ là nàng vừa dứt lời, liền truyền đến hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy Luyến Ngọc Tiên Vương híp mắt lạnh lùng nói. Hừ, Độ Liên Tiên Vương, ngươi cũng đã biết ngươi tại nói cái gì. Cẩn thận loại này đại nghịch bất đạo lời nói liên lụy ngươi độ thế gia tộc. Làm sao? Luyến Ngọc Tiên Vương đây là muốn đem ta lời nói y nguyên truyền đến thiên quân chỗ này, vẫn là truyền đến thiên tôn chỗ này? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.